Chiến thần Cuồng Phong, chương 2027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2027. Tần Vũ Phong hơi nhếch một bên miệng. Nhưng mà anh còn có thêm một chút mong chờ. Không biết ở trong mắt đối phương, sức lực chiến đấu của anh nằm ở con số bao nhiêu nữa. Nhưng mà giờ phút này, nỗi khiếp sợ của Mai đã lên cao đến tột cùng. Bởi vì từ trong đôi mắt điện tử của anh ta quả thật có thể phân tích khả năng chiến đấu của người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên người đàn ông đại hạ trước mặt này, sức chiến đấu của anh ấy không thể tính toán được. Bảng hiển thị trị số tăng cao đến mức trực tiếp bị nổ tung. Mai không kìm được mình âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng, rất ít người có thể là đối thủ của Mai. Cả người anh ta đều đã được cải tạo một lượt rồi. Ý nghĩa như tên. Suốt từ tay đến chân bốn bộ phận trên thân thể anh ta đều đã được cải tạo. Mai vốn dĩ là người làm trong nhà của Triệu Long. Trong một lần ngoài ý muốn anh ta bị mất cả tay chân. Tính mạng bị đe dọa. Mai vốn nghĩ rằng anh ta chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Không nghĩ tới Triệu Long lại có thể cứu anh ta. Đưa anh ta đi biến đổi trở thành một người máy cải tạo. Cứu anh ta một mạng. Từ đó về sau Mai vô cùng trung thành với Triệu Long. Chưa từng nghĩ sẽ thay lòng đổi dạ. Cho nên hiện tại dù người đàn ông đại hạ trước mắt này. Sức chiến đấu của anh ta đã khiến màn hình hiển thị bị nổ tung đi chăng nữa. Trong lòng Mai chưa từng nghĩ anh ta sẽ lùi bước. Mai cắn chặt răng lao tới. Mặc kệ nói như thế nào thì cấp bậc chiến đấu của Mai đã được đánh giá ở cấp độ A, nhìn ra cả đất nước Mễ này. Người máy cải tạo có thể đạt được sức chiến đấu loại A rất hiếm có. Nếu dựa theo hệ thống các cấp võ giả của đại hạ thì hiện tại trình độ của Mai đã ở cảnh giới tông sư tứ trọng thiên rồi. Cũng là một người đại tướng có năng lực cực mạnh ở dưới tay Triệu Long. Cho nên lúc này đây Mai kiên quyết không có khả năng lùi bước. Tần Vũ Phong cứ đứng như vậy. Anh vô cùng bình tĩnh nhìn Mai bước từng bước một đi tới trước mặt mình. Trong lòng anh không có bất cứ dao động gì. Tần Vũ Phong đã gần nhìn thấy rõ trên cổ và tay của Mai. Toàn bộ được một vòng kim loại không biết là từ chất liệu gì bọc lấy. Rõ ràng anh ta là một người máy cải tạo toàn thân. Nhưng cho dù như vậy, Tần Vũ Phong cũng thấy không có gì đáng để sợ hãi. Đúng lúc Tần Vũ Phong còn muốn thử một lần xem trình độ của người máy cải tạo toàn thân là cái dạng gì. Anh đã tò mò từ lâu rồi. Hoặc là nói, thời điểm Tần Vũ Phong chuẩn bị đi đến nước Mễ, anh đã tò mò về trình độ của người máy cải tạo rồi. Lúc này, Tần Vũ Phong chủ động tiến hành công kích về phía Mai. Bát quái du long bộ bắt đầu chuyển động. Ở trong mắt của Diệp Thanh Đình và đám người thiên môn, bóng hình của Tần Vũ Phong đã biến thành một thân ảnh. Tốc độ của tên nhãi này làm sao lại nhanh như vậy? Căn bản là không thấy rõ nha. Mai có thể hay không cũng. Anh đang nghĩ cái gì thế? Mai chính là người máy cải tạo toàn thân đấy. Nhất định, không ai có khả năng là đối thủ của anh ta. Mai được đánh giá là cấp A. Toàn bộ nước Mễ chỉ có vài người là đối thủ của Mai. Nói không sai. Chúng ta xem tên tiểu tử này bị đánh là được rồi. Chính là cách chương.